Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 30, gom góp. Converter, Đá Kero Tầm Vân khẽ vươn tay, động thiên kiếm hồ lô bay đến trong lòng bàn tay cấp tốc thu nhỏ. Cẩn thận bỏ vào trong ngực, trước khôi phục một chút pháp lực, trận chiến này đợi một năm, không kém một hai canh giờ này. Tần Vân khoanh chân ngồi ở trước nhà gỗ trên đồng cỏ. Yên lặng tĩnh tu, phóng thích mấy ngàn đạo kiếm khí ngoại trừ tiêu hao pháp lực. Đối với tinh thần gánh vác lớn hơn một canh giờ về sau, trời u u ám ám, nơi xa càng có mây đen, tựa hồ muốn có một trận mưa lớn. Tần Vân mở mắt ra, chỗ mi tâm cũng mở ra mắt dọc. Lôi đình chi nhãn xa xa nhìn về phía cái kia ký ngột ma thần động phủ phương hướng. Còn tại luyện đan đâu? Cũng tốt, tâm tư đều tại trên luyện đan. Chính là xuất thủ cơ hội tốt. Tần Vân lúc này lật tay một cái. Trước thu trường kỳ bao phủ ngọn núi này lưỡng giới đồ. Càng là lấy ra khối kia màu tím sậm mộc bài. Trong luyện đan điện thất, lò luyện đan to lớn. Lô hỏa nóng bỏng không gì sánh được. Cạnh đan lô, khắp khuôn mặt là nếp gấp ký ngột ma thần khoanh chân ngồi. Nhìn chằm chằm vào đan lô, cẩn thận từng ly từng tí điều khiển pháp bảo đan lô này. Còn bên cạnh khúc trọng ma thần thì là hé miệng phun ra ngọn lửa xanh lục. Trên ngọn lửa màu xanh lục này tầng ngoài ẩn ẩn hiện ra tử quang, hắc quang. Đây cũng là cửu khúc thần hỏa tiểu thành tiêu chí. Nếu là đại thành, lại là có 9 tầng sắc thái, phảng phất cửu sắc tơ lụa hỏa diễm. Cửu khúc thần hỏa phun nhập về sau, làm cho lô hỏa uy lực đại tăng. Toàn bộ trong lò đan đều có mơ hồ hồng quang. Tốt, ngừng. Ký ngột ma thần đột nhiên quát. Khúc trọng ma thần lập tức khẽ hấp, phun ra cửu khúc thần hỏa lại cấp tốc nuốt vào trong bụng. Hắn hơi có chút mỏi mệt, nhịn không được nói, đều nói luyện đan phức tạp, lửa cũng chia lửa nhỏ, lửa to, lửa nhỏ càng là chiếm cứ vượt qua 9 thành thời gian mới đúng. Làm sao ngươi thường xuyên đến để cho ta phun cửu khúc thần hỏa? Đáp ứng ban đầu ngươi việc này, ta đều có chút hối hận. Khúc trọng lão đệ, người khi đó thế nhưng là đáp ứng thật tốt, mà lại một khi đan dược thành, ta cũng là phân ngươi một thành rưỡi. Ký ngột ma thần cười nói, ngươi một mực đi nghỉ ngơi, sau 5 ngày lại đến, nhớ kỹ, ta vẫy một cái ngươi, ngươi liền phải lập tức chạy đến. Minh bạch. Khúc trọng ma thần bất đắc dĩ, đáp ứng ngươi 3 năm, 3 năm này ta sẽ thủ tín nặc, ha ha ha. Còn lại 2 năm mà thôi, đến lúc đó ta tự sẽ đan dược dâng lên. Ký ngột ma thần cười, hắn thực lực có thể mạnh hơn khúc trọng một đầu, tin tưởng khúc trọng cũng không dám thời khắc mấu chốt chơi hoa dạng. Khúc trọng ma thần có chút mệt mỏi rời đi, cửa điện lại ầm ầm đóng lại. Ký ngột ma thần lại tĩnh tâm tiếp tục luyện đan. Tại đại trừ thế giới, trong đám ma thần nhất mạch người tu hành, bao quát chư vị quân chủ ở bên trong, luận luyện đan, ký ngột ma thần đều là đủ để xếp tại 3 vị trí đầu. Các ma thần phần lớn càng dã man, càng truy cầu lực lượng. Đối với luyện đan, luyện khí những này phức tạp tinh diệu sự tình, phần lớn không tinh thông, có thể được xưng tụng luyện đan đại sư thì càng thưa thớt. Ký ngột ma thần tại nhỏ yếu lúc là dựa vào lấy luyện đan tạo nghề mới đến vun trồng, mà bây giờ hắn trường kỳ kẹt tại nguyên thần tam trọng đỉnh phong, liền hao phí càng đa tâm hơn nghĩ tại trên luyện đan. Bởi vì luyện đan cũng cần lĩnh hội đủ loại ảo diệu, cũng là từ một con đường khác tới tu hành, lẫn nhau đẩy mạnh dưới, cũng càng thêm có hy vọng đột phá bình cảnh chân chính viên mãn đạt tới thiên tiên. Ông cái này luyện đan điện trong phòng, bỗng nhiên có không gian vặn vẹo. Ký ngột ma thần mặc dù tâm tư đều tại trên luyện đan, nhưng chung quy là một vị ma đạo đại cao thủ, có thể nào không cảm ứng được không gian ba động? Chuyện gì xảy ra? Ký Ngột ma thần tự nhiên kinh hãi, đều quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong không gian vặn vẹo ba động, một vị thanh niên áo đen từ đó đi ra. Hắn tay trái chính nâng một thanh đồng hồ lô, tay phải đặt ở trên nắp hồ lô, nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy nếp gấp xấu xí Ký Ngột ma thần. Ngươi là ai? Ký Ngột ma thần lập tức đứng lên, hơi phân ra một tia tâm tư chiếu cố lò luyện đan. Hơn phân nửa tâm tư đều ở trước mắt vị này thần bí thanh niên áo đen trên thân. Ngoài miệng nói, âm thầm lại bắt đầu điều động hang ổ trận pháp. Bổ, tay phải trong nháy mắt nhổ cái nắp. Tần Vân băng lãnh nhìn trước mắt Ký Ngột ma thần. Giết, Tần Vân nhổ cái nắp đồng thời, cũng trong nháy mắt thao túng trong pháp bảo hồ lô trận pháp. Oanh, trong nháy mắt mãnh liệt vô số kiếm khí từ miệng bình xông ra. Mỗi một đạo kiếm khí uy thế đều rất kinh khủng, so Tần Vân rót vào đi vào khủng bố hơn nhiều. Bởi vì trăm vạn kiếm khí này đã sớm tạo thành một tòa hủy diệt kiếm trận. Phảng phất vòng xoáy phong bạo, từ miệng hồ lô xông ra. Xông ra sau vòng xoáy phong bạo lại là càng ngày càng khổng lồ. Những nơi đi qua, ngay cả hư không đều bị xé rách vỡ nát, lẫn nhau khoảng cách quá ngắn. Ký Ngột ma thần chỉ tới kịp vung ra song trưởng, bàn tay trở nên to lớn, một bàn tay màu vàng óng, một xích hồng bàn tay, phảng phất to lớn tấm chắn ngăn cản trước người. Phốc phốc, tựa là hủy diệt kiếm khí phong bạo dưới. Ký Ngột ma thần hai tay bao tay pháp bảo ngược lại là chịu đựng được. Nhưng hắn nhục thân mặt ngoài áo bào trong nháy mắt vỡ nát. Thân thể mặt ngoài mặc dù ma văn lưu động, nhưng bắt đầu làn da cơ bắp bắt đầu vỡ vụn vỡ nát. Loại cảm giác đau đớn thiên đao vạn quả này, Ký Ngột ma thần tịnh không để ý, nhưng hắn lại có chút hoảng sợ kiếm khí này uy lực. Quá mạnh, là thiên ma cấp độ tồn tại. Không được bao lâu, ta liền phải hóa thành bột mịn. Ký Ngột ma thần phản ứng đầu tiên chính là cái này. Động thiên kiếm hồ lộ uy lực để hắn đối với Tần Vân thực lực có phán đoán sai lầm. Dọa đến hắn không chút do dự liền chạy. Oanh, điên cuồng trốn chạy. Oanh, trăm vạn đạo kiếm khí phong bảo phá hủy điện thính. Tại Tần Vân thao túng bên dưới đuổi giết Ký Ngột ma thần. Ầm ầm miên địa chấn động. Toàn bộ tông phái trận pháp uy thế điều động, trong lúc nhất thời phong vân hội tụ, Ký Ngột ma thần càng là thả ra một kiện xiềng xích màu đen pháp bảo. Pháp bảo xiềng xích màu đen này trở nên hơi mờ, phảng phất như nước chảy tại sau lưng phun trào, hình thành vòng xoáy khổng lồ đang cố gắng ngăn cản trăm vạn đạo kiếm khí. Bất quá, mặc kệ là trận pháp hay là pháp bảo, đều bị trăm vạn đạo kiếm khí nghiền ép, có thể pháp bảo không tổn hao gì, trận pháp uy thế cũng không ngừng lại hội tụ. Nếu có đầy đủ thời gian, không ngừng làm hao mòn trăm vạn đạo kiếm khí này, bởi vì nó là nước không nguồn, theo chiến đấu, theo làm hao mòn, cuối cùng sẽ không có uy hiếp. Có thể Ký Ngột ma thần thiếu chính là thời gian. Suy suy suy, trận pháp pháp bảo ngăn không được, trăm vạn đạo kiếm khí vẫn như cũ không ngừng khuynh tả tại Ký Ngột ma thần trên thân, khiến cho thân thể của hắn không ngừng bị làm hao mòn rơi từng tầng huyết nhục. Tại sao có thể có thiên ma cấp độ tồn tại tới đối phó ta? Ký Ngột ma thần kinh sợ, trong thiên hạ quân chủ, ta đều biết, nhưng chưa bao giờ thấy qua hắn, chẳng lẽ hắn là từ vực ngoại tới? Ký Ngột ma thần chạy trốn đồng thời, cũng xuyên thấu qua bảo vật đưa tin liên lạc hắn hiệu trung quân chủ thiên nhãn quân chủ. Ký Ngột, chuyện gì? Rốt cục có liên lạc. Quân chủ, có một thiên ma cấp độ tồn tại đến đánh lén ta. Ký Ngột ma thần đưa tin lo lắng nói, ngay tại động phủ của ta nơi này, còn xin quân chủ mau cứu nhỏ tính mệnh, thiên ma cấp độ tồn tại. Thiên Nhãn Quân Chủ cũng giật mình. Là ai? Ta nhanh gánh không được. Ký Ngột Ma Thần lo lắng truyền âm. Ta không biết hắn. Ta đoán là vực ngoại tới. Phong bảo kiếm khí này thật đáng sợ. Ký Ngột Ma Thần lập tức minh bạch. Không gian xung quanh bị đông cứng. Những kiếm khí kia càng là phá hủy không gian. Ta căn bản là không có cách hư không na di. Như thế tiêu hao xuống dưới. Ta chết chắc. Phong. Ký Ngột Ma Thần vì mạng sống. Bắt đầu điên cuồng phản công. Chỉ gặp hắn thân thể kịch liệt trở nên to lớn. Hắn một chân liền so phía dưới kiến trúc còn muốn khổng lồ. Cả người đứng tại đó so đại sơn còn muốn nguy nga. Đôi thủ trưởng kia càng là hai ngọn núi lớn. Một tòa bàn tay đại sơn màu vàng. Một tòa bàn tay đại sơn màu đỏ. Cưỡng ép chặn đường tại trên trăm vạn đạo kiếm khí. Trăm vạn đạo kiếm khí thì là chuyển hướng oanh kích Ký Ngột Ma Thần trên thân thể khổng lồ. Đại lượng gân cốt huyết nhục không ngừng bị phá hủy. Đi, Ký Ngột Ma Thần không chút do dự. Siêu, một đoàn huyết quang bọc lấy nguyên thần. Từ bỏ thân thể khổng lồ. Trong nháy mắt trốn chạy. Tốc độ so nhục thân trốn chạy tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Tần Vân thấy thế lại là nhãn tình sáng lên. Trăm vạn kiếm khí phong bạo lập tức từ bỏ truy sát Ký Ngột Ma Thần nguyên thần. Ngược lại rào sát Ký Ngột Ma Thần khổng lồ nhục thân trong đó một cánh tay. Khiến cho thủ sáo màu vàng kia ném đi ra. Tần Vân cũng không lo được luyện hóa. Trực tiếp thi triển lưỡng giới đồ. Cưỡng ép đem thủ sáo màu vàng kia cho thu nhập trong đó. Tới tay, Tần Vân lộ ra nét mừng. Cuối cùng này pháp bảo thủ sáo. Rốt cục đạt được. Hoàn chỉnh đế quân thần giáp. Ta gom góp, mục đích của hắn, xưa nay không là giết Ký Ngột Ma Thần, mà là vì pháp bảo thủ sáo này. Cái gì? Phong bảo kiếm khí này không có truy sát ta nguyên thần. Ngược lại đi trước phá hủy ta nhục thân cánh tay, cướp đi pháp bảo thủ sáo. Cái kia đang trốn chạy Ký Ngột Ma Thần nguyên thần giật mình. Chẳng lẽ lúc trước giết chết Tham Đồng Ma Thần? Vũ Cổ Ma Thần hung thủ thần bí, cũng là hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.